Cốc truyện audio.com, công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Uyển Lăng, đảm bảo trong 10 người thì có tới 8 người không biết đó là gì. Tuy nhiên, nếu hỏi nhà máy rượu ở đâu thì cả 10 người đều có thể biết. Dương Phàm giải thích cũng chỉ vì thiện ý nhưng Thôi Tế Tế nghe vậy lại tưởng rằng châm chọc mình không nhập gia tùy tục. Sắc mặt Thôi Tế Tế lúc đỏ lúc trắng, Dương Phàm cũng không thèm nhìn, cười hỏi Vương Hữu Minh. Lão Vương, chẳng phải anh có việc gì sao? Tiết kiệm thời gian đi cũng không còn sớm nữa. Vương Hữu Minh vội vàng nói. Tiểu Thôi, khẩn trương nói với Phó Bí Thư Dương kế hoạch phát triển nhà máy trong 3 năm tới. Thôi Tế Tế thực ra là một phó tổng giám đốc có năng lực. Trên thực tế, mấy năm gần đây cô phụ trách tới 80% công chuyện ở nhà máy rượu. Vương Hữu Minh chính là dùng lương bổng và quyền lợi rất cao mới mời được vị MBA này về làm. MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh Master of Business Nguyên Trấn Administration, đóng ngoặc đơn, nói tới công tác Thôi Tế Tế lập tức như thay đổi thành một người khác, đôi mắt sáng lên, đặt máy tính xách tay xuống trước mặt Dương Phàm, có vẻ không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, đây là những điểm sơ bộ trong kế hoạch phát triển 3 năm tới của công ty chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng nói thật tỉ mỉ, có vấn đề gì anh không rõ thì cứ hỏi. Vừa nghe nói vậy, Dương Phàm hơi giờ khóc giờ cười, tâm nói cô là một phó tổng giám đốc trước khi tới đây cũng chẳng thèm hỏi thăm tình huống của phó bí thư thị ủy tôi đây chút nào à. Trên thực tế, trước đó Thôi Tế Tế cũng đã làm rất nhiều việc cũng biết tới bằng cấp của Dương Phàm. Tuy nhiên trong quan niệm của cô ta, một người mới 22 tuổi đã có bằng thạc sĩ, có lẽ không thực chất mấy. 90% là nhờ vào những thủ đoạn mờ ám để thông qua cho nên muốn thể hiện về phương diện thực học. Kế hoạch phát triển của Thôi Tế Tế chủ yếu là phân làm mấy bước. Bước đầu tiên là mở rộng sản xuất, triển khai việc tuyên truyền quảng cáo tạo thành một sản phẩm nổi danh toàn quốc. Bước thứ hai chính là chiếm đoạt thị trường trong phạm vi toàn quốc. Bước thứ ba chính là tranh thủ kết hợp với các nhà máy và công ty khác thành lập một tập đoàn rượu thực sự phát triển nhà máy rượu lớn mạnh. Muốn làm tới bước thứ ba, phải sát nhập với một xí nghiệp nhà nước khác trong thành phố Uyển Lăng, nhà máy bia Uyển Lăng. Thôi Tế Tế nói rất cẩn thận về công tác tuyên truyền quảng cáo. Người phụ nữ này làm như vậy là có dụng tâm kín đáo, muốn dùng những chuyện và số liệu rườm rà đó khiến Dương Phàm mất kiên nhẫn. Thôi Tế Tế không ngờ Dương Phàm nghe rất cẩn thận, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng rất chính trực, hoàn toàn không hề liếc mình cái nào, chỉ tập trung vào nội dung trên chiếc laptop. Nói một giờ sau Thôi Tế Tế mới ngừng lại, đồng thời trong lòng thầm giật mình, hơi bội phục sự kiên nhẫn của vị phó bí thư trẻ tuổi này. Cô lại nghĩ, hay là thích mình nhìn cũng dễ coi, lại dùng nước hoa Chanel số 5, nghe nói có mùi rất hấp dẫn đàn ông, do bạn mang từ Pháp về. Kế hoạch rất không tồi nhưng việc sát nhập với. Cốc truyện audio.com, nhà máy bia thì đừng nghĩ tới làm gì, trong đó dính dáng tới rất nhiều xung đột lợi ích. Nhà máy rượu muốn phát triển thị trường là một ý tưởng không tồi, phù hợp với quy luật phát triển của xí nghiệp tôi đề nghị dựa vào thương hiệu sẵn có tạo ra một loạt các sản phẩm vượt trội để thị trường chấp nhận. Chỉ khi nào nắm vững được thị trường, giá trị sản lượng và lợi nhuận đều tăng mới có thể nói tới việc mở rộng. Cuối cùng, kế hoạch này của cô là 3 năm nhưng tôi nghĩ đổi thành 5 năm có lẽ chính xác hơn. Sau khi Dương Phàm tỏ thái độ, Thôi Tế Tế bắt đầu cảm thấy hắn nói rất đúng trọng tâm, nhất là việc khuyên cô ta buông tha ý định sát nhập với nhà máy bia. Khi nói tới những điểm quan trọng, hắn và lão cáo già Vương Hữu Minh này không bàn trước với nhau nhưng đều có chung ý tứ. Tuy nhiên, bản kế hoạch 3 năm biến thành kế hoạch 5 năm cũng hơi có ý dội nước lã. Như thế nào, Phó Bí Thư Dương cho rằng kế hoạch của tôi không có tính khoa học và thực tế sao? Thôi Tế Tế nghe vậy không vui, sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Dương Phàm cười lắc đầu nói, không phải không khoa học cụ thể cô cứ về hỏi Tổng Giám Đốc Vương của các cô, anh ta sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý. Dương Phàm nói vậy khiến Thôi Tế Tế rất sửng sốt. Lúc trước, sau khi xem bản kế hoạch này, Vương Hữu Minh cũng liên tục nói. Hơi vội, Thôi Tế Tế nhìn Vương Hữu Minh, vẻ mặt nghi hoặc thầm nhủ liệu hai người này có thương lượng với nhau về bản kế hoạch từ trước hay không? Vương Hữu Minh cười ha hả nói. Tiểu Thôi, Phó Bí Thư Dương không nói tới thị trường mà nói tới học vấn về quan trường. Việc này cô không hiểu đâu, cũng không thể trách cô được. Ở Trung Quốc muốn làm một công ty thành công, chẳng những phải hiểu biết thương trường, còn phải hiểu biết quan trường. Dương Phàm không khỏi âm thầm bội phục lão già Vương Hữu Minh. Vốn tưởng rằng lão sẽ phải nghĩ cả đêm mới đưa ra được đáp án, không ngờ chỉ trong nháy mắt Vương Hữu Minh đã đưa ra được đáp án chính xác. Đúng là gừng càng già càng cay. Vương Hữu Minh dẫn Thôi Tế Tế trở về. Lúc này Thôi Tế Tế mới có cơ hội hỏi Vương Hữu Minh. Tổng Giám đốc Vương, vì sao chúng ta thành công nắm được thị trường lại liên quan tới quan trường chứ? Vương Hữu Minh cười nói, đây là vấn đề học vấn rất lớn, tôi không có quyền nói hết cho cô. Bởi vì chúng ta là xí nghiệp quốc doanh, tuy rằng đã thay đổi chế độ xã hội nhưng nhà máy chúng ta vẫn còn một nửa số cổ phần là do nhà nước nắm giữ. Mà đã là xí nghiệp quốc doanh thì không thể tránh khỏi vấn đề chính trị. Phó Bí Thư Dương ủng hộ nhà máy rượu chúng ta, còn giúp chúng ta vay vốn mà không cần hồi báo. Nhưng hiện tại anh ấy mới chỉ là Phó Bí Thư, nghe nói quan hệ giữa anh ta và Bí Thư Thị ủy Đồng rất căng thẳng. Cô hiểu chưa, nói đến nước này, thôi tế tế mà không hiểu thì uổng công ăn học. Có Dương Phàm ủng hộ, vậy đối thủ chính trị của hắn sẽ ra sức ngáng chân. Ý tứ của ngài là Dương Phàm cần thời gian vài năm. Vương Hữu Minh cười đầy thâm ý, trong lòng hiểu là được, đừng nói ra. Góc chuyện audio.com, miệng, cứ kiên định làm thật tốt các công việc trước mắt, cố gắng làm tốt quan hệ với các lãnh đạo thành phố. Có thị ủy và chính quyền ủng hộ, nhà máy chúng ta mới có thể làm lớn được. Những lời này của Vương Hữu Minh tuyệt đối là lời vàng ý ngọc đối với người đơn thuần học hành sách vở như Thôi Tế Tế. Vương Hữu Minh nói vậy đã là tận tình truyền thụ năng lực và kinh nghiệm của mình, còn lĩnh ngộ được hay không thì phải tự cá nhân mình. Phó Bí Thư Dương này vừa nghe báo cáo xong đã hỏi mấy vấn đề, toàn vấn đề mấu chốt, quả thật không giống như mấy kẻ quan chức không đầu óc như mình nghĩ. Lúc đầu mình còn lo anh ta nghe không hiểu nữa cơ. Thôi Tế Tế nghĩ vậy nhưng không nói ra. Nếu Dương Phàm nghe được những lời Thôi Tế Tế nghĩ, có lẽ sẽ phải tức giận tới hộc máu. Tốt xấu gì mình cũng là học trò của Chu Minh Đạo, đã tham gia nghiên cứu một ít định hướng phát triển kinh tế quốc gia, chẳng lẽ không hiểu một bản kế hoạch phát triển xí nghiệp nhỏ bé sao? Lại một thứ sáu nữa tới. Thời tiết hơi nóng một cách bất thường, toàn bộ mọi người trong tòa nhà thị ủy đều có vẻ nóng vội, ước gì được về nhà sớm một chút. Khi tới gần giữa trưa, La Đạt Cương gọi điện thoại tới cho Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hoàng đến Huyền Lăng, ở chỗ tôi nói chuyện cả buổi sáng. Cách chương.